Tề huynh đệ, ngươi không phải ngại ít đấy chứ? Tề Nhạc nhướng mắt, ít. Tôi đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nếu thịnh tình đã không thể chối từ vậy thì tôi sẽ thu lại. Đa tạ hai vị giáo chủ. Nhưng nếu như đối phương làm sinh ý thuốc phiện, có lẽ số tiền này Tề Nhạc sẽ không cần. Nhưng Thánh Hỏa giáo lại đi theo con đường súng ống đạn dược. Tề Nhạc cũng không phải là loại chính nhân quân tử tri ân không cần đồ báo gì cả. Hắn là ai? Hắn là côn đồ, vốn là thiếu tiền vì sao lại không cần chứ? Thấy Tề Nhạc thống khoái nhận lấy tiền, Hồ Quang không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn mời Tề Nhạc ngồi, sau đó duỗi tay mình về phía Tề Nhạc, nói, tốt, về sau chúng ta chính là huynh đệ, có gì cần giúp thì cứ mở miệng nhé. Tề Nhạc và Hồ Quang nắm chặt hai tay, hắn giật mình phát hiện, Hồ Quang biểu hiện bên ngoài có vẻ lôi thôi hèn mọn bỉ ổi nhưng cánh tay lại trắng nõn như nữ nhân. Tay của hắn rất nhỏ, nắm lấy đi phi thường mềm mại, làn da không chỉ tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có vài phần nhẵn mịn, trong lúc giữ lấy tựa hồ có chút không cách nào nắm bắt, tay của hắn cũng không ổn định, nhưng lại tựa hồ như có loại cảm giác phiêu hốt, một cổ năng lượng nhàn nhạt bao trùm lấy bàn tay hắn lại, năng lượng hoàn toàn nội liễm, hình thành nên tầng phòng hộ hữu hiệu khiến Tề Nhạc không cách nào dò ra thực lực chân chính của hắn được. Hồ Quang đối với Tề Nhạc thì lại có một cảm giác hoàn toàn khác, cảm giác mà Tề Nhạc mang đến cho hắn tựa như một lỗ đen hư ảo, tựa hồ không có cái gì, nhưng lại mang cho hắn cảm giác sợ hãi. Hai người đơn giản nắm tay một lần, nhưng trong mắt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Hồ Quang cười hắc hắc, nói, xem ra chúng ta quả nhiên là người trong đạo. Mạnh Bắc, anh đi ra ngoài trông coi chứ, không có phân phó của tôi. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Mạnh Bắc đáp ứng một tiếng đứng dậy mà đi. Hồ Quang nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần trước sau khi tôi nghe Mạnh Bắc trở về báo cáo thì đã cảm thấy phi thường hứng thú với năng lực của Tề huynh. Bởi vì tôi và Dịch An cũng đều có được năng lực của mình. Nhưng chúng ta lại chung quy cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình phi thường khổng lồ. Nhưng đến khi cần thiết lại không tìm được phương pháp nào tốt. Bởi vậy, chúng ta nên giao lưu trao đổi với Tề huynh đệ xem thử có gợi ý nào không. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn biết phương pháp tu luyện của Tề huynh, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút xem dị năng này muốn dùng như thế nào mới có thể phát huy được năng lượng. Tuy rằng thế giới hiện giờ vũ khí nóng hoành hành, nhưng lực lượng bản thân cường đại thì khả năng sinh tồn cũng tốt hơn. Chúng tôi làm hắc đạo cũng không dễ dàng, đi ra ngoài chơi gái cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ e bị người ta dùng súng bắn nha. Dịch An quyệt miệng nói, người nào không biết anh là nhất gia thất thứ lang, thời gian mỗi lần là 1 phút đồng hồ, còn kể cả tiền hí nữa. Hồ Quang giận dữ, con mẹ nó chứ, nói chính sự anh có thể không xen vào có được không, anh tốt rồi, lần trước chơi một em gái. Kết quả ngay cả tiền bao cũng bị cuốn đi, thật xấu hổ cho anh làm phó giáo chủ Thánh Hỏa giáo nhé. Nhìn hai người vách tật xấu của nhau ra, Tề Nhạc ngược lại cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, cười cười, nói, tôi nói hai vị, các vị có thể đừng cãi nhau nữa được không? Hồ Quang đại ca, năng lực kia của anh là gì thế? Có lẽ anh cũng biết, phương thức thể hiện dị năng rất khác nhau. Tôi cũng không rõ năng lực của các vị có liên quan với tôi không, nếu như không thì cho dù tôi muốn giúp các vị thì chỉ sợ cũng đành hữu tâm vô lực thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Cẩm Tinh Chiến Sĩ 2. Hồ Quang cùng Dịch An liếc nhau, Dịch An nói, biết rõ chúng tôi sở hữu dị năng quả thật có rất ít người, thậm chí người tận mắt thấy chúng tôi sử dụng cũng ít càng thêm ít. Hôm nay chúng ta đã thỉnh Tề huynh đệ đến nơi đây thì cũng không xem anh là ngoại nhân rồi. Tốt, lão Hồ, là anh tới trước hay là tôi tới trước? Hồ Quang cười hắc hắc, nói, tôi tới trước đi. Ai bảo tôi là đại ca của anh chứ? Vừa nói, Hồ Quang liền đứng lên, lui về sau một bước. Đôi mắt nhỏ giấu đằng sau cặp kính liên tục chớp lên hào quang. Đồng tử vốn màu đen dần dần biến thành màu xanh lá. Thân thể tựa hồ cất cao lên rất nhiều, bả vai có chút nhoáng một cái. Xương cốt toàn thân hắn trong nháy mắt này tựa như biến mất vậy, linh xảo nghiêng người, vậy mà lại chui qua khe hở trên thành ghế. Động tác cũng không nhanh, nhưng thế lại vô cùng sung mãn. Đột nhiên,

những trưởng lão này không thể nào cùng một lòng với chúng ta được. Bởi vậy, chúng ta mới phải che giấu lực lượng của mình, khiến đối thủ càng khinh thị, tỷ lệ sinh tồn lại càng lớn. Tề Nhạc gật đầu nói, vậy hôm nay tới đây thôi, tôi và Như Nguyệt về trước, ngày mai sẽ đợi hai vị đại ca. Hồ Quang và Dịch An cũng không tiện đưa Tề Nhạc và Hải Như Nguyệt, có lẽ bởi vì không muốn thân phận phơi sáng. Lên chiếc xe thể thao bảo bối của Hải Như Nguyệt, Tề Nhạc đóng kỹ cửa xe, lập tức cất tiếng cười to lên. Hải Như Nguyệt nói, anh cười cái gì? Tề Nhạc vừa cười vừa nói, anh rốt cuộc biết cái gì gọi là hết sức hèn mọn bỉ ổi rồi. Hai vị này thật sự là quá mạnh mẽ. Cái gì ngươi lãng ta đãng chứ? Tuyệt đối là tổ hai người dâm đãng. So với Từ Đông đại ca thì bọn hắn khá hơn nhiều lắm. Nếu như nói Từ Đông đại ca là đi đến ba đường, như vậy bọn hắn chính là đi xuống ba đường đấy. Bọn hắn một khi gia nhập vào trận doanh của chúng ta, vậy thì anh sẽ có lòng tin hơn rồi. Đứng cùng một chỗ với bọn họ, hình tượng của anh coi như còn tốt. Hải Như Nguyệt tức giận nói, anh đó cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Có thể ngồi vị trí thủ lĩnh một bang phái hắc đạo lớn như vậy, bọn hắn há có thể bình thường chứ? Tuy rằng hai tên này nói chuyện ngoại trừ dâm đãng vẫn là dâm đãng, nhưng bọn hắn xử lý vấn đề lại rất cẩn thận. Em xem, bọn hắn chưa hẳn tín nhiệm chúng ta bao nhiêu đâu, chỉ là xuất phát từ lợi ích nên mới lựa chọn gia nhập trận doanh cầm tinh thủ hộ thần thôi. Tề Nhạc một bà ôm lấy Hải Như Nguyệt, hôn thoáng lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói, đó cũng không phải là việc chúng ta cần lo lắng. Thử hỏi, lúc trước khi vừa gia nhập trận doanh cầm tinh thủ hộ thần chiến sĩ, trong nội tâm chúng ta người nào không nghi hoặc chứ? Nhưng đến bây giờ thì thế nào? Tất cả mọi người đều đã thản nhiên tiếp nhận trách nhiệm và thân phận của mình. Những việc này có thể nói đều là công lao của Trát Cách Lỗ Đại Sư. Đại sư là cao tăng kế thừa 10 thế Phật lực, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhân cách mị lực của ngài cơ hồ có thể ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Đợi ngày mai sau khi Hồ Quang và Dịch An đến Long Vực biệt viện, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ giống chúng ta thôi. Lúc này, chúng ta có thể nhiều hơn hai người giúp đỡ cường lực. Tuổi của bọn hắn so với Quản Bình đại ca còn lớn hơn chút ít, cũng đều là tiên thiên giác tỉnh giả. Anh nghĩ, chỉ cần tu luyện Thăng Vân Quyết, chờ sau khi bọn hắn hoàn toàn khống chế vân lực của mình, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Ít nhất cũng là tiêu chuẩn tứ, ngũ vân. Hải Như Nguyệt nắm lấy bàn tay Tề Nhà, nói, anh xem thật chuẩn. Em cũng cảm thấy, năng lượng bản thân của hai người bọn họ đều rất khổng lồ, chỉ là khuyết thiếu dẫn đạo hữu hiệu thôi. Được rồi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tề Nhạc nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại nói, Cơ Đức đến bây giờ cũng chưa liên lạc anh xem chúng ta trước tiên nên liên lạc hắn một chút đi, cũng không biết Minh Minh bên kia thế nào rồi. Vừa nói, hắn vừa bấm số điện thoại của Cơ Đức, thanh âm của Cơ Đức nghe có chút trầm thấp. Tề Nhạc nói, ra sao rồi? Minh Minh và tiểu tử gọi là Lâm Nhất Phàm kia lúc nào gặp mặt? Cơ Đức nói, sư phụ, chuyện này ta không làm tốt. Đệ tử đã nói ý của ngài cho lão gia tử. Lão gia tử tuy rằng cũng biết ngài nói rất có lý, nhưng hôn ước đáp ứng lúc trước có thể nói là đại biểu cho tính quốc gia. Ngay cả lão gia tử cũng không dám đơn giản làm chủ. Minh Minh ban ngày đi học rồi, Lâm Nhất Phàm hẹn nàng buổi tối hôm nay gặp mặt. Lão gia tử nói, buổi tối hôm nay hy vọng ngài tốt nhất không nên xuất hiện. Nghe xong lời này, sắc mặt Tề Nhạc lập tức chìm xuống, nhưng hắn cũng không nói thêm gì với Cơ Đức, chỉ là thản nhiên nói, tôi đã biết, chuyện này không trách anh được. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cơ Đức bên kia ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, tuy rằng hắn cũng không nhìn thấy bộ dạng Tề Nhạc vì Minh Minh mà điên cuồng ở Quỷ Kiến Sầu. Nhưng hắn đối với tính tình của Tề Nhạc trung quy cũng có chút hiểu rõ, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, lão đại, ngươi ngàn vạn không nên gây chuyện a. Cái này không chỉ có quan hệ đến ngươi và Minh Minh, đồng thời cũng quan hệ đến quốc gia chúng ta a. Làm sao vậy? Như Nguyệt thấy sắc mặt Tề Nhạc không tốt lắm liền ân cần hỏi han. Tề Nhạc lắc đầu, cầm điện thoại trực tiếp bấm số điện thoại của Minh Minh. Lúc thanh âm của Minh Minh vang lên từ đầu bên kia, nghe có vài phần khàn khàn. Tề Nhạc: Minh Minh, em làm sao vậy? Có phải đã khóc không? Tề Nhạc thanh âm trầm thấp hỏi. Anh cũng biết sao? Thanh âm Minh Minh lập tức trở nên có chút nghẹn ngào. Tề Nhạc: Ta hiện giờ không biết nên làm sao bây giờ. Ngày hôm qua ba nói chuyện với em thật lâu, em nói chuyện chúng ta cho ông biết. Nhưng ba nói chuyện này quan hệ đến ngoại giao giữa quốc gia chúng ta và Hy Lạp, không thể qua loa. Hơn nữa chuyện đã đáp ứng làm sao có thể đổi ý chứ. Nhưng lần trước anh khiến em chịu tổn thương nặng như vậy, bây giờ chúng ta lại dùng chung trái tim, em sao có thể bỏ anh đến Hy Lạp được chứ. Tuy rằng còn có thời gian, nhưng cho dù kéo dài tiếp thì giờ cách sinh nhật 20 tuổi của em đã càng ngày càng gần rồi. Tề Nhạc nghe Minh Minh nói, trong cặp mắt của hắn đã lập lòe nổi lên hàn quang khiếp người. Hải Như Nguyệt lo lắng nắm chặt bàn tay lớn của Tề Nhạc, nhưng nàng không nghĩ tới Tề Nhạc lại đột nhiên nở nụ cười. Ít nhất là từ thanh âm thì có vẻ như hắn cười rất nhẹ nhàng. Minh Minh ngốc, đừng khóc a. Anh nói sẽ bảo hộ em mà. Bất luận có khó khăn gì, nhưng trước mặt em còn có anh mà phải không? Gia hỏa của Hy Lạp kia muốn cướp em đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Được rồi, em nín khóc đi, cũng không cần lo lắng cái gì hết. Anh tự nhiên sẽ xử lý, được chứ? Thật sự không được thì cùng lắm về sau anh cũng cùng theo em đến Hy Lạp là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Cẩm Tinh Chiến Sĩ 5. Minh Minh vốn ngây ra một lúc, có lẽ bị ngữ khí nhẹ nhõm của Tề Nhạc ảnh hưởng nên thần kinh của nàng buông lỏng vài phần. Tề Nhạc: Em thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng có suy nghĩ nữa, chăm chỉ đi học đi. Anh đáp ứng em, chuyện này anh nhất định sẽ xử lý tốt. Sau khi tiếp tục an ủi Minh Minh vài câu, Tề Nhạc cúp điện thoại. Hắn ngồi dựa lên ghế, tự mình châm một điếu thuốc lá. Hải Như Nguyệt có chút lo lắng mà nói: Tề Nhạc, anh không sao chứ? Tề Nhạc lắc đầu, nói: Không có gì, anh chỉ là nghĩ hiện giờ phải làm thế nào thôi. Như Nguyệt thở dài một tiếng, nói: Nếu như, em nói là nếu như, Minh Minh nếu là thật gả đi Hy Lạp, anh cũng thật sự muốn đi theo sao? Tề Nhạc nở nụ cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Như Nguyệt, nói: Đó là không có khả năng, trừ phi anh chết đi. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại có một loại cường hãn không thể nghi vấn. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh nhàn nhà, dùng sức hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói rất tròn. Khởi động ô tô, Tề Nhạc lái xe chạy về phía biệt viện Long Vực. Vừa lái hắn vừa nói: Như Nguyệt, anh trước tiên đưa em về. Sau đó chắc anh sẽ tới Thanh Bắc gặp Minh Minh một chút. Vừa rồi từ trong điện thoại anh nghe ra giờ cô ấy đang rất hoang mang, anh phải giúp nàng ổn định lại tâm thần. Đồng thời, anh còn phải đi gặp một người khác. Chuyện của Minh Minh anh nhất định sẽ giải quyết. Đồng thời, những người phương Tây đi vào Viêm Hoàng đại địa chúng ta, anh cũng phải giải quyết nữa. Như Nguyệt nói: Vậy em và anh đi. Tề Nhạc lắc đầu, nói: Không, gặp người kia để anh đi thì tốt hơn. Yên tâm đi, nếu như buổi tối anh và Minh Minh đi gặp Lâm Nhất Phàm kia, nhất định sẽ gọi em. À, đúng rồi, chi phiếu này cho em đấy. Vừa nói, hắn đưa chi phiếu vừa rồi của Hồ Quang cho Như Nguyệt. Như Nguyệt bật cười, nói: Anh quả thực không biết xấu hổ, lấy người ta nhiều tiền như vậy. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói: Có cái gì không có ý tứ chứ? Dù sao anh thiếu tiền, bọn họ đều là kẻ có tiền. Anh lại cứu nhiều thủ hạ của bọn hắn như vậy, coi như là thù lao nên có được. Chi phiếu nên xử lý như thế nào anh cũng không biết. Dù sao em là vợ của anh chính là của em. Trước kia anh thiếu nợ em khấu trừ từ trong này đi, còn lại coi như tiền thuê nhà của anh ở Long Vực là tốt rồi. Em cũng đừng nói không muốn nha. Anh là nam nhân, cũng không thể ăn cơm bao được. Hải Như Nguyệt cười nói: Ai nói em không muốn? Của anh là của em vẫn là của em, đương nhiên muốn rồi. 1.000 vạn a, không ít đâu. Thấy Tề Nhạc tựa hồ cũng không bị chuyện Minh Minh ảnh hưởng đến tâm tình, nàng cũng yên tâm một ít. Tề Nhạc cười khổ nói: Nữ nhân đều tham tài như vậy sao? nhưng tiền tiêu vặt cũng phải cho ta một ít mới được. Đưa Như Nguyệt về biệt viện Long Vực, Tề Nhạc giữ xe lại, để buổi tối Như Nguyệt cùng hắn tụ hợp, còn bản thân thì lấy chiếc BMW một lần nữa rời biệt viện, đi về phía Đại học Thanh Bắc. Về vấn đề của Văn Đình thì Như Nguyệt còn chưa kịp hỏi hắn, tựa hồ cũng không có ý định hỏi. Như Nguyệt cùng rõ ràng, đều là cầm tinh thủ hộ thần chiến sĩ, coi như lý giải của bọn nàng đối với Kỳ Lân cũng không nên hạn chế Tề Nhạc quá nhiều. Điều này cũng làm cho gia hỏa dâm đãng Tề Nhạc này trong tương lai không lâu sau lại càng thêm bác ái. Cảm giác lái BMW tuy rằng xa không bằng Lamborghini, nhưng cũng không tệ lắm. Chỉ là BMW đối với Tề Nhạc mà nói lại hơi nhỏ một chút. Vì không để người chú ý nên buổi chiều đi ra hắn cố ý khoát thêm một cái áo. Bởi vì còn xa không đến giờ cao điểm tan tầm nên xe cộ trên đường tương đối ít. Tề Nhạc một bên lái xe, trong nội tâm cũng đang âm thầm tính toán mọi chuyện rõ ràng. Tư tưởng của hắn rất đơn giản, không có khả năng để Minh Minh đến Hy Lạp được, thậm chí không thể cho tiểu tử gọi là Lâm Nhất Phàm kia có bất cứ cơ hội tiếp cận Minh Minh nào. Tề Nhạc đã sớm xem Minh Minh là nữ nhân của mình, đối với lưu manh côn đồ mà nói, ai muốn động người trong lòng hắn, đó chính là xúc phạm đến lòng độc chiếm của hắn. Lúc Tề Nhạc đi đến trước cửa Đại học Thanh Bắc đã là buổi chiều, thời gian ăn bữa cơm giữa trưa quả thực không ngắn, nhìn cửa trường cao lớn cổ xưa kia của Thanh Bắc, trong lòng của hắn có chút ít cảm thán. Mấy tháng trước, mình vẫn còn là một phần tử trong đó a, nhưng cuối cùng lại bị đuổi khỏi trường học. Giấc mộng đại học cũng bởi vậy mà tan biến. Nghĩ đến việc bị đuổi, hắn tự nhiên liền nghĩ đến Hứa Tình. Lần trước Trầm Vân nói Hứa Tình cũng đã rời khỏi trường học, không biết nàng hiện giờ ra sao rồi? Là vì áy náy với mình mà rời đi sao? Cần gì chứ? Vừa nghĩ, Tề Nhạc dừng xe trong chỗ đậu xa trước cửa Đại học Thanh Bắc, khóa kỹ cửa xe, nhàn nhã đi dạo về phía Thanh Bắc. Mục đích chủ yếu hắn đến Thanh Bắc cũng không phải là vì Minh Minh. Hắn không nói rõ với Hải Như Nguyệt, kỳ thật. Mục đích chủ yếu hắn tới lần này chính là vì Trầm Vân, hoặc là nói là vì năng lực tâm linh phong bạo kia của Trầm Vân. Nếu tâm linh phong bạo đã có hiệu quả khống chế tư tưởng người, vậy tại sao không lợi dụng một chút chứ? Ngay khi Tề Nhạc mới vừa đi tới trước cửa Thanh Bắc, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, ánh mắt như cứng lại dừng trước một nữ hài tử. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến a. Mình vừa mới nhắc đến Hứa Tình, rõ ràng lại gặp phải nàng ở đây. Hứa Tình đứng ở trước cửa Thanh Bắc, nhìn vào bên trong, từ bóng lưng của nàng mà xem thì có gầy hơn trước một chút. Áo lông màu đỏ nhìn qua rất sáng lệ, tóc dài xơ thành đuôi ngựa, tay cho vào trong túi áo. Bộ dạng nhìn qua có chút cô đơn. Tục ngữ nói không phải oan gia không tụ đầu, nếu đã thấy được Tề Nhạc tự nhiên sẽ không trốn tránh. Hắn bước đi đến sau lưng Hứa Tình, vỗ nhẹ lên bờ vai nàng một cái. Hứa Tình lại càng hoảng sợ, xoay người, lúc nàng nhìn thấy Tề Nhạc, biểu lộ trên mặt nàng lập tức đọng lại. Nàng tuyệt đối không ngờ tới lại gặp phải Tề Nhạc, người mà nàng không muốn gặp nhất ở chỗ nàng. Tề Nhạc trong mắt nàng tựa hồ cao lớn hơn trước nhiều, hai đầu lông mày nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng, trên mặt vẫn mang theo tia cười xấu xa như trước. Ánh mắt ôn hòa nhìn mình, lại một lần nữa nhìn thấy hắn, Hứa Tình đột nhiên phát hiện, Tề Nhạc tựa hồ đã thay đổi, nhưng nàng cũng nói không nên lời đến cùng là thay đổi chỗ nào. Sao hả? Không nhận ra sao? Mỹ nữ, Tề Nhạc chủ động lên tiếng chào hỏi. Hứa Tình có chút cà lăm nói, anh tại sao lại ở chỗ này? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, ai quy định bị đã khai trừ không thể lại đến chứ? Huống chi, tôi cũng không phải đến trường. Nghe Trầm Vân nói cô cũng không còn ở Thanh Bắc nữa. Việc này cần gì chứ? Trường học tốt như Thanh Bắc có quan hệ đến tiền đồ tương lai của cô à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, hết thảy có anh. 1. Nghe xong Tề Nhạc nói những lời này, Hứa Tình đột nhiên trở nên kích động. Còn không phải bởi vì anh, nếu không phải anh, tôi có thể ly khai sao? Nói đến đây,